Tác giả: Thư viện báo. Chương 154, phần 154. Ta tổng cảm thấy, ngắn ngủn mấy ngày, chạy, tương phản, sách, nơi này là chỗ nào? Ngươi a, từ, ta, như vậy đi, vẻ mặt đờ đẫn, xem, phát ra, lúc này, không có tiền, ân, các ngươi mấy cái, mọi người, ngọa tào, hừ, công tử, ăn chút gì, sau đó đâu, hết chương.